Long Phù, chương 1013, một tia vô bất hủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại trấn áp thiên đế tùy ý bắt bí hắn cũng không phải hết sức khó khăn, nhưng hắn trên người ẩn chứa khí số ngược lại cũng không đơn giản. Cổ Trần Sa nhìn vận mệnh Trường Hà trong rất nhiều biến hóa. Ta như là trấn áp hắn, đúng là làm cho cái này vật thí nghiệm không phải rất hoàn mỹ. Các ngươi nhìn cái kia Trương tự nhiên cái này vật thí nghiệm liền từ từ theo tới, theo nhân gian giới biến hóa, hắn cái này nhân tổ thành tựu tương lai không ở thiên đế cùng lão tứ bên dưới. Ta ngược lại thật ra có một nghi vấn, khác, Long Tổ, Long Vũ Vân lên tiếng. Long Vũ Vân là từ ban đầu theo Cổ Trần Sa đánh người trong thiên hạ, sau đó thành lập vĩnh giới, tu vi của nàng cũng liên tục tăng lên, đạt tới đỉnh cao, ở này ngàn năm năm tháng, nàng thu hoạch rất lớn, tìm hiểu vô long tâm pháp, vận chuyển bất hủ chi đạo, cũng đã ở trong người ngưng tụ ra thiên giới. Nàng bản thân là long thần huyết mạch, sau đó ngưng tụ ra rồng chân lý, rốt cuộc tìm được định vị của mình, đó chính là Long Tổ. Nói đi, Cổ Trần Sa nói, chính là của chúng ta lý tưởng thế giới, cụ thể quy hoạch là như thế nào? Tại sao Trương tự nhiên đám người sẽ như vậy sợ sệt tình nguyện duy trì hiện trạng? Nói thật ta cũng có chút thấp thỏm, là đúng không biết hoảng sợ. Long Vũ Vân nói, hiện tại trạng thái này, thiên địa mỗi ngày đều đang không ngừng diễn biến, cũng không có hàng quyết định, có thể hôm nay cho là chân lý, ngày mai sẽ bị lật đổ, cái này mới là triệt triệt để loạn thế, ta thật hy vọng ổn định lại, không nữa biến động, bên trong đất trời chân chính vĩnh viễn thái bình cùng an bình. Người ý nghĩ này rất tốt, bất quá tương lai cuối cùng là phải cải biến, bây giờ thiên địa vũ trụ phát triển kỳ thực cũng không phải ta có thể hoàn toàn khống chế. Cổ Trần Sa nói, lý tưởng của ta tương lai, tạm thời chỉ có một mô hình cùng khung, ở vô long tâm pháp bên trong đều có thể hiện, nhưng chân chính nơi này muốn quốc gia rốt cuộc cái gì, nhất định phải chờ ta luyện thành bất hủ tầng thứ 10, phi hữu vô bất hủ phía sau mới có thể triệt để biết. Không nói bất hủ tầng thứ 10 cho dù là bất hủ tầng thứ 9 cũng không phải dễ dàng như vậy đạt tới bất hủ tầng thứ 9 vô bất hủ cảnh giới, liền có thể lấy tùy ý sáng lập thiên địa, vặn vẹo mở rộng bất kỳ nhân quả vận mệnh, thay đổi thế giới bất kỳ quy tắc, thích làm gì thì làm, muốn thế giới biến thành hình dáng gì, thì trở thành hình dáng gì, thậm chí hắn có thể trong một ý nghĩ, làm cho toàn bộ thiên địa vũ trụ biến mất, biến thành một cái bằng phẳng vũ trụ, tất cả sinh linh đều là bằng phẳng, thậm chí cũng có thể trong một ý nghĩ, làm cho thiên địa vũ trụ hóa thành toàn bộ là luyện ngục, có sinh linh đều là ác quỷ hình thái. Cũng có thể trong nháy mắt để thiên địa vũ trụ toàn bộ biến thành tiên cảnh, tất cả sinh linh đều là thần tiên. Mà bất hủ tầng thứ 10 phi hữu vô bất hủ cảnh giới, đó chính là vô bất hủ cũng không thể nào tưởng tượng được cảnh giới. Nói cách khác là, đáng sợ kia đồ vật xuất thế phía sau, ý niệm của hắn hơi động, liền có thể để nhân gian giới cách cục lật đổ. Toàn bộ thiên địa vũ trụ theo tâm ý của hắn mà biến hóa, đúng hay không? Nếu như hắn cảm thấy bây giờ cách cục khó chịu, hắn muốn để tất cả sinh linh, bao quát chúng ta toàn bộ tuyệt diệt, sau đó sáng lập ra một cái toàn bộ là quỷ vực thế giới, này cũng có thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người nghe thấy câu nói này, đều hỏi dò Cổ Trần Sa đồng dạng một vấn đề. Không sai, Cổ Trần Sa nói, cái này cũng là tại sao ta kiêng kỵ đáng sợ kia đồ vật xuất thế nguyên nhân, ở nguyên lai thế giới, thiên đạo cũng có thể sinh diệt vạn vật, có thể thiên đạo cũng có ràng buộc, tỷ như thiên đạo muốn diệt thế, đó cũng không phải là thích làm gì thì làm, cần cả đời nhân quả tích lũy, duyên phận tụ tập đạt tới đỉnh điểm, mới có thể xuất phát diệt thế cơ hội. Giống như một cái hoàng đế, không có khả năng tùy ý giết chết hết thảy đại thần, ngay cả là nắm giữ chí cao vô thượng hoàng quyền, kỳ thực cũng phải dựa theo quy tắc đến. Bằng không hoàng đế thì không phải là hoàng đế, nhưng nếu như cái kia hoàng đế có giống như thần sức mạnh, giống như thần đối với mình vi trần thế giới, đó chính là thích làm gì thì làm, cải tạo tùy ý cải thiên hoán địa, cái kia thay cái góc độ tới nói, thần dân có phải là cảm thấy này hoàng đế cực kỳ nguy hiểm. Mỗi thời mỗi khắc đều nằm ở sinh tử không biết trạng thái. Không sai, chính là như vậy. Ngọc Tổ Ngọc Hàn Lộ gật gật đầu. Ta thôi tính ra phi hữu vô bất hủ chi đạo, chính là mỗi người, đều có hơi suy nghĩ, có thể thay đổi thế giới năng lực, có thể đánh vỡ tất cả trói buộc năng lực, nhưng bọn họ loại năng lực này, nhưng cũng sẽ không đối với bất kỳ người nào, bất kỳ thời không, bất kỳ năng lượng nào, bất kỳ ý thức nào, bất kỳ nhân quả, bất kỳ duyên phận, bất kỳ vận mệnh, bất kỳ linh cơ sản sinh, bất kỳ can thiệp cùng gợn sóng. Đây chính là phi hữu vô bất hủ chi nói. Cổ Trần Sa rốt cục nói ra đạo lý của chính mình. Cái này không thể nào. Chí Tổ Lâu Bái Nguyệt đầu tiên nói, cho dù là tất cả mọi người ngồi bất động nhưng chỉ cần suy nghĩ thì sẽ sinh ra nhân quả, không thể không can thiệp. coi như là không suy nghĩ, nhưng bản thân tồn tại cũng biết đối với vận mệnh tuyến sản sinh ảnh hưởng, cho dù là tất cả mọi người biến thành tảng đá, cũng là một loại can thiệp, chỉ cần tồn tại, liền có nhân quả, thậm chí không tồn tại, cũng sẽ có nhân quả. Này không phải là không thể, cũng không phải khả năng, cho nên mới gọi là phi hữu vô bất hủ. Cổ Trần Sa nói, này đạo các ngươi còn chưa thể lý giải, ta cũng đã chạm tới một ít biên giới, có hy vọng khai sáng ra đến mới tinh cục diện, ta có thể nói khẳng định, chờ ta đạt tới cái cảnh giới kia thay đổi thế giới, vào lúc ấy, các ngươi không chỉ không biết mất đi bây giờ đồ vật còn sẽ thu được càng nhiều. Vô luận như thế nào, chúng ta đều phải kề vai chiến đấu. Lâu Bái Nguyệt nói, Trần Sa, đáng sợ kia đồ vật hiện tại xuất thế, ngươi có nắm chắc hay không chiến thắng hắn? Nắm bắt khoảng chừng có 5 phần 10, có lẽ là song phương đối lập, người này cũng không làm gì được người kia. Cổ Trần Sa nói, nhưng ta muốn ổn định toàn bộ thế giới cách cục mà hắn chỉ cần phá hoại liền có thể lấy, vì lẽ đó ta có thể sẽ chiếm cứ hạ phong. Đáng tiếc là, này đáng sợ đồ vật sắp xuất thế, mọi người còn không đồng lòng. Võ Tổ Võ Thanh nói, thậm chí còn có rất nhiều tổ đều đang đợi ngươi cùng đáng sợ kia đồ vật đại chiến, đồng quy vô tận đây. Bọn họ tốt thu được ngư ông thủ lợi, nhưng lại không biết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như ngươi thắng được thiên địa chính là thiên địa thậm chí sẽ trở nên càng tốt hơn, nếu như đáng sợ kia đồ vật thắng được cái kia liền sẽ là chân chính tai nạn, tất cả mọi người không biết sẽ biến thành cái gì. Đây là nhân chi thường tình, cũng là nhân tâm khó dò địa phương. Cổ Trần Sa không để ý chút nào. Bất kỳ quốc gia nào lịch sử cũng có thể nhìn thấy cái này, một cái quốc gia mắt thấy bấp bênh, sẽ bị diệt nhưng là còn đang nội đấu không ngớt, cuối cùng mọi người cùng nhau lật thuyền, sự tình chẳng lạ lùng gì. Lớn đến một cái quốc gia, nhỏ đến một nhà, đều là như thế, huống chi rộng như vậy rộng nhân gian giới. Năm đó cái kia tế thiên phù chiếu trong thiên tử phong thần thuật thứ 3 chiêu chính là chúng sinh đồng tâm, đáng tiếc bây giờ còn là không có đạt đến, ngược lại là chúng sinh chi tâm càng ngày càng phức tạp. Tân Tổ Văn Hồng nói, đây là ta bố cục nhân tâm càng ngày càng phức tạp thời gian, chính là nhân tâm quy nhất thời gian, tỷ như thiên hạ đại loạn đạt tới cực điểm, đó chính là thái bình thịnh thế đi tới điểm báo, bởi vì nhân tâm nghĩ an, chỉ cần xuất hiện một người anh hùng vung cánh tay hô lên, ngay lập tức sẽ là tập hợp cảnh từ thiên hạ hưởng ứng. Cổ Trần Sa nói, đồng dạng thịnh thế đến cực điểm chính là suy bại bắt đầu. Ta sáng lập vô số kỳ ngộ cho vô số người năng lực nương theo chính là dã tâm, vô số kiêu hùng đản sinh ra, bọn họ tranh đấu lẫn nhau cắn xé, từ từ liền dựng dụng ra đến rồi một loại hỗn loạn chân lý, này hỗn loạn chân lý đến cực hạn chính là thái bình. Khi nào thì bắt đầu bình định, tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Trần Sa, 3000 chi tổ nên muốn toàn bộ xuất thế, các ngươi trước tiên kinh doanh vĩnh triều, chậm rãi mở rộng như cũ yên ổn nhân tâm. Cổ Trần Sa nói, ta còn muốn quan sát một ít biến hóa, bởi vì ở 3000 chi tổ bên trong, sẽ có một ít đặc thù nhân vật xuất hiện, nho nhỏ vượt qua ta khống chế. Tỷ như cái kia Pháp Vô Thiên Thôn Tổ, làm được rất nhiều chuyện không nghĩ tới. Nhưng những này chính là ta mong muốn, có thể thấy được ta vô long tâm pháp chỗ thiếu sót. Hiện tại nhân gian giới càng ngày càng phức tạp, không biết vào lúc nào, sẽ sôi trào đến đỉnh điểm. Lâu Bái Nguyệt đang quan sát Cổ Trần Sa trước mặt vận mệnh Trường Hà. Này vận mệnh Trường Hà bên trong, vô số long xà ở lẫn nhau cắn xé, đầm đìa máu tươi, đại diện cho chiến đấu kịch liệt, mỗi lần khí số đụng vào nhau biến mất liền đại biểu một cái cự đầu, thậm chí là một cái tông môn, một cái to lớn quốc gia cứ thế biến mất. Này ngàn năm trong năm tháng, không biết trào hiện ra bao nhiêu bi hoan ly hợp cố sự, bao nhiêu chủ giác trưởng thành lên thành cự đầu, bao nhiêu cự đầu ngã xuống. Những câu chuyện này, trải qua toàn bộ tất cả tâm thái, tư liệu, cảm thụ, đều hội tụ thành mênh mông chiều cường nước, tràn vào Cổ Trần Sa vô long tâm pháp bên trong, cuối cùng hội tụ thành một đoàn đoàn trí tuệ, trở thành vô long tâm pháp vận chuyển cùng trưởng thành quân lương. Có Sa Sút thư sinh, được kỳ ngộ ghi tên bảng vàng, trở thành triều đình trọng thần, sau đó lên lên xuống xuống, lại soán vị thành công. Trở thành hoàng đế, nhưng tuổi già lại bị thần tử soán vị giết chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có tông môn tiểu đệ tử tạp dịch nhận hết bắt nạt, được kỳ ngộ một đường trảm tiên sát thần, rốt cục trở thành đại lục chi chủ, nhưng cũng ở cùng mặt khác đại lục đụng nhau thời điểm, bị mặt khác đại lục chi chủ giết chết, liền nữ nhân bị lược đoạt đi, hài tử thì lại trở thành hạ đẳng nhất nô lệ. Có nữ tử vốn là cái nho nhỏ nô tỳ, lại bị đại nhân vật vừa ý triển khai tâm cơ thủ đoạn, trở thành hoàng đế phi tử, lại tiến vào hành cung đấu, lại nắm giữ triều đình quyền to chấp chính trăm. Năm nhiều, càng có thật nhiều ngàn tỷ vô cùng, như hàng cát số lượng. Chủ giác, trải qua, dồn dập hội tụ đến, Cổ Trần Sa sáng lập vô số kỳ ngộ, ngàn năm trong đó, đạt được nhưng là những kỳ ngộ này người đoạt giải trải qua. này bằng với là gieo xuống một hạt hạt thóc thu hoạch nhưng là vô số hoàng kim. Đối với cổ Trần Sa Tơi nói, bất kỳ năng lượng nào pháp bảo thậm chí là bất hủ lực lượng đối với hắn mà nói đều không hề có tác dụng, hữu dụng là nhân tâm biến hóa. Hắn đã không cần tế tự, có thể cần chính là lòng người trải qua các loại trong nhân thế trải qua chính là tốt đẹp chính là quân lương. Đột nhiên trong đó, trong cơ thể hắn một loại tuyệt đối hư vô sức mạnh bắt đầu lóe lên. Nhân thế gian triệu tỷ tỷ triệu triệu, chủ giác, trải qua đều hội tụ tiến nhập vô long tâm pháp bên trong, hắn bất hủ lực lượng bắt đầu rồi cuối cùng biến hóa, nguyên bản đã đạt tới chân chính tột cùng. Vĩnh bất hủ, sức mạnh trong đó có một tia, lại biến thành. Vô bất hủ, đây không phải là đáng sợ kia ý chí đối phó Trương tự nhiên sử dụng bán điếu tử vô bất hủ sức mạnh, mà là hoàn hoàn chỉnh chỉnh vô bất hủ sức mạnh. Bất hủ tầng thứ 9, vô bất hủ, cách Trương.